Nhưng, bởi vì nghĩ viết, dự trữ không nhiều lắm, để cao trình độ cũng cần một quá trình. Tóm lại, mọi người biết, cách chương.